thể nào chẳng trích được tí tê dần để edit nma, nếu thế thì sẽ bận lắm. Vốn dĩ chuyện này tôi edit vì thích cái plot, chiếc phó tổng Green Flag cùng Kiều Kiều của hắn. Mà đối với tôi những thứ như sở thích tự nhiên nhét thêm mấy chữ deadline phải làm thì nó sẽ mất vui. Nếu edit chuyện này mà không vui thì nó lại trái với suy nghĩ ban đầu của tôi mất rồi. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn sẽ hoàn thành việc edit bộ này nha. Sợ NS một đống làm MNG tưởng tôi không muốn làm nữa, chỉ là thời gian update sẽ rất chậm và bị gián đoạn. Tôi sẽ cập nhật lại lịch là không cố định nhé, cách chương.